One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, chương 389, Alias Epsilon God Warrior. Ầm ầm, Thò trực tiếp tại Hakuen bạo phát đi ra lực lượng cường đại hạ liên tục bại lui. Thân thể càng là bởi vì đấu khí trùng kích chi lực mà không ngừng xuất hiện vết rách. Cả người lộ ra sói dự không chịu nổi. Cũng may bởi vì Thò mặc trên người lấy God Rope giúp hắn chặn lại khá nhiều lực lượng. Nếu không cũng sớm đã bại vong. Thò mặc trên người mang theo God Warrior nguyên hình chính là Bắc Âu thần thoại bên trong thế. Giới rắn trần thế cự mãng Loki lại một đứa con trai. Nó ngẫu nhiên co vào di động sẽ dẫn đến địa chấn biển động. Bởi vậy lấy cự mãng vì hình God Rope lực lượng cũng là thập phần cường đại dư thừa. Gia hỏa này thực lực quả nhiên rất cường đại. Thò híp mắt, cả người nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Ầm ầm, lúc này Thò đứng tại chỗ không hề động. Chỉ thấy Hakuen lại lần nữa hướng phía hắn bên này nhanh chóng hướng về kích đi qua. Thậm chí từ thân thể của hắn bên trong đều phun trào ra một đầu to lớn thiên long. Lư Sơn Thăng Long Bá. Giống, cự long gào thét, dương nanh múa vuốt đánh ra đến Thò trước mặt. Đại lực thần cụ phong quyền. Hô hô, Thò thân thể chấn động mạnh một cái. Lập tức liền nhìn thấy trong không khí phun trào ra vô số gió lốc. Những này gió lốc trực tiếp vây quanh Thò thân thể xoay quanh, tạo thành một cái cự đại cường lực phong bão. Đi, Thò lệ quát một tiếng, nương theo lấy hắn bỗng nhiên ra quyền. Gió lốc trực tiếp hóa thành một tôn to lớn tượng thần, đồng thời điên cuồng hướng lấy Hakuen phương hướng đập đánh tới. Ầm ầm, đại lực thần gió lốc cùng đấu khí thiên long trực tiếp chém giết ở cùng nhau. Phanh, lại là một tiếng, đấu khí oanh minh, lập tức hết thảy trực tiếp hóa thành hư vô. Ầm ầm, Hakuen đạp trên không, cả người mang theo cường đại đấu khí lại lần nữa cuồn cuộn hướng phía Thò phương hướng tập giết. Tới, chớp mắt sắp tới. Cái gì? Thò mở to hai mắt nhìn. Cả người đồng dạng bạo phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp cùng trước mặt Hakuen lại lần nữa nặng nề mà giao phong ở cùng nhau. Phanh, phanh, cuồn cuộn, đại địa đều tại hai người vỡ vụn hóa thành phế tích. Có địa phương thậm chí đều bị trực tiếp giáng. Ầm ầm, đang điên cuồng oanh kích bên trong, vẫn là bạo phát ra lực lượng cường đại Hakuen thừa dịp Thò căn bản không có phòng bị thời điểm, cũng đã một quyền xung kích tới. Phanh, thiên địa vì đó chấn động. Thò vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người trực tiếp bị Hakuen một quyền cho oanh trúng, sau đó cả người liền bay ngược ra ngoài. Xuất, nương theo lấy Thò bay rớt ra ngoài thời điểm, Hakuen cũng chỉ thành trường, cả người bỗng nhiên một trường mang theo phun trào đấu khí trực tiếp giới động đi lên. Phanh, đáng thương Thò giống như là khí cầu, một kích sẩm tối liền lại bị Hakuen một trường đánh bay ra ngoài. Đợi đến hắn ổn định thân hình thời điểm, có thể nhìn thấy thân thể của hắn đã tràn đầy máu tươi. Bộ dáng nhìn có chút dữ tợn, lại có chút vô cùng thê thảm. Hô hô, chấm ngoặc kép, Thò nhẹ thở một hơi. Sau đó cả người liền gắt gao nhìn lên trước mặt Hakuen. Sau một khắc Thò cả người liền trực tiếp hóa thành một cỗ mênh mông lực lượng hướng lên trước mặt. Hakuen xung kích tới, hắn không thèm đếm xỉa. Ầm ầm, tại thời khắc này Thò thân thể phảng phất càng cường tráng hơn mấy phần. Đồng thời lộ ra 10 phần cao lớn uy mãnh, vô số đấu khí càng là điên cuồng từ hắn thân thể bên trong phun trào ra. Titan đại lực quyền. Thò nắm đấm bên trong thình lình ngưng tụ ra một cái như núi lớn to lớn quyền hành. Liền trực tiếp như vậy hướng lên trước mặt Hakuen oanh giết tới kim cương tinh thần quyền. Ầm ầm, Hakuen cả người cũng tốc độ rất nhanh mang theo cường đại một kích trực tiếp trùng kích đi lên. Phanh, Nương theo lấy hai người giao phong thời điểm lập tức liền nghe được ầm vang thanh âm lập tức tho. Thân thể liền trực tiếp bị xé nứt ra. Sau đó trùng điệp bị chấn bay ra ngoài. Xoạt xoạt, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh ý. Ở thời điểm này cả người hắn lại lần nữa bỗng nhiên một cái trùng kích. Hướng thẳng đến trước mặt Tho Oanh giết tới. Bình, trước mặt Tho thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Cả người thình lình liền bị Hakuen cường đại đấu khí bao khỏa. Lập tức cả người đánh bay ra ngoài. Thân thể cũng vì vậy mà trực tiếp nổ tung ra. Oanh sát, xuất. Cùng lúc đó Hakuen tốc độ rất nhanh phân tán ra IBM bay thẳng nhanh gặm nuốt lấy Tho thân thể. Đồng thời trực tiếp đem thân thể của hắn cho hấp thu hầu như không còn. Lại là một tên God Warrior. Tùy tích chôn vùi tại Hakuen trong tay. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 505. Hệ thống thanh âm truyền đến. Hakuen lạnh lùng. Đang hấp thu God Warrior Tho lực lượng về sau hắn hiển nhiên cũng là đối Tho God Rope người sẽ không bỏ qua, cả người lại trực tiếp hấp thu God Rope bên trong ẩn chứa lực lượng. Phanh, nương theo lấy God Rope nổ tung, Hakuen không có chú ý tới chính là bên trên một viên lam bảo thạch trực tiếp hư không tiêu thất. Với lại chính là tại God Rope bắn nổ thời điểm phát sinh sự tình. Bởi vậy Hakuen mới có thể không có rất tốt chú ý tới. Mà trên thực tế, ban đầu ở oanh sát xít thời điểm cũng phát sinh chuyện giống vậy. Nguyên lai, bảy tên God Warrior mỗi một kiện God Rope phía trên đều khảm nạm lấy một viên Odin Lam Bảo Thạch. Mà khi bảy viên Lam Bảo Thạch tụ tập đầy đủ thời điểm, liền có thể gọi ra có thể chặt đứt thế gian hết thảy tà ác Belmont thần kiếm. Mà Belmont thần kiếm chính là Odin chiến bào một bộ phận. Cũng không biết nương theo lấy God Warrior lần lượt tử vong. Odin Lam Bảo Thạch đi hướng nơi nào? Tại giải quyết Tho về sau, Hakuen trực tiếp ngẩng đầu quét mắt một chút phía trước. Lập tức cả người lại lần nữa hướng phía Asgard phương hướng mà đi. Giát, thuấn gian di động. Lần này Hakuen trực tiếp nương tựa theo Tho chỗ tồn tại đối Asgard ký ức. Từ đó tiến vào đến bên này. Asgard lúc này đang tại rơi xuống bão tuyết. Nhìn khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Thậm chí còn có thể nghe được gió bấc âm thanh gào thét. Hilda, chấm ngoặc kép, Hakuen híp mắt, đồng thời trong đầu suy tư cái tên này. Bỗng nhiên ngay lúc này, chỉ thấy tại vô số trong gió tuyết, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen. Rất hiển nhiên, God Warrior nhóm đã phát hiện Hakuen tung tích. Giờ phút này xuất hiện chính là Alius Epsilon God Warrior Fenri. Phải biết, Fenri cũng là một tên thập phần cường đại God Warrior. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.